Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 5. Hoàng tử. Buổi sáng trời xuất hiện những tia nắng đã lâu cô xuất hiện. Nó trong trạng thái cô mấy tốt đẹp vì từ khi Uân biết hắn nó chưa từng ngủ đúng giờ. Cô biết hôm nay tên hoàng tử giả tạo. Đó lại khiến mình điên lên vì việc gì nữa đây? Nó chạy như điên. Vì nó là một vận động viên điền kinh có tiếng mà. Nó muốn thoát đi cái suy nghĩ về hắn. Nó quá mệt về cái cách trả đũa táo tợn của hắn. Bây giờ lại phải là nô lệ của hắn. Mình có thể chấp nhận số phận như vậy đờ si. Mình phải làm gì đó chẳng lẽ để hắn kiểm soát cuộc đời mình sao? Nó suy nghĩ và nụ cười hiễm như chưa từng đờ si hiễm hiện lên trên khuôn mặt nó. Hãy đợi đấy. Đang hì hụt lên lớp nó thấy hắn. Nó cô tỏ mấy ngạc nhiên khi hắn đang đứng trước cửa lớp nó. Nhưng nó ngạc nhiên khi thấy đám bạn mình bu lại hắn nó nghĩ bụng. Thế đấy. Vậy mà nói khi tao bi ăn hiếp tụi bay xử hắn. Một lũ mám trai. Mặt nó hầm hầm đi ngang qua hắn nó cố tình mà vì lớp có hai cửa lận. Nó tặng hắn một cái nhìn cô mấy là thiện cảm. Rồi to te bước vào lớp. Đang mãi nhìn bầu trời xa xa away của nó. Em làm anh đợi lâu lắm biết cô. Sao em cô nói anh chở em tới trường. Thôi đừng giận nữa. Giọng nói ngọt như mía lùi của hắn khiến nó nổi cả da gà. Nó trợn tròn mắt nhìn hắn. Và cô chỉ riêng gì nó đâu mà cả lớp đều vậy cả. Reng, reng. Tiếng chuông khiến ai cũng thôi nhìn hắn nhưng nó thì cô. Nó nhìn hắn versus ánh mắt của sự ngạc nhiên. Đâu là con người thật của hắn. Tiết đầu tiên vào lớp nó đã trần trồ náo nhiệt rồi. Phải là lớp nó có hot boy vào học. Nhất là phái chị em thì còn rộn ràng hơn nữa kia. Nó thì chả có oan tâm mấy vì nó đã chán nản versus những hot boy lắm rồi điển hình là tên. Hoàng tử chết bầm. Của nó. Nhưng nó khựng lại khi thấy tên học sinh mới đó. Một cái đẹp hiếm hoi đấy. Nó nghĩ vậy vì hiếm khi nó thấy một người đàn ông toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm như cậu ta. Ai cũng im lặng nhìn cậu học sinh mới, ehem. À mình là Phan Trọng Tuấn. Vui đờ si làm One versus các bạn. Cậu ta nở một nụ cười duyên versus tất cả khiến ai cũng đỏ mặt. Phải thôi đẹp quá mà lị. Nó cô mấy đỏ mặt lắm khi biết thầy chủ nhiệm sắp hắn ngồi kế nó. Hạnh phúc quá luôn đi chớ. Nó và Tuấn nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp. Mới chuyển oa ngồi chung versus nó chưa đầy hai tiết học hai người đã kết bạn thân versus nhau. Khiến ai cũng ganh tị hết. Này bạn nói chuyện nghe vui thật đấy. Nụ cười khiến nó như muốn ngã nó nhìn Tuấn và nghĩ tới hắn. Nó lắc đầu lia lịa vì nó cô muốn nhớ tới hắn tên khiến nó đau lòng. Tuấn ngạc nhiên trước hành động đó ngơ ngác hỏi. Bạn sao thế tôi nói sai gì à? Nó lại lắc đầu nguầy nguậy. Cô chỉ là, tôi nghĩ tới cún con nhà tôi. Nó cũng xinh giống bạn. Ngặc nỗi nó cô đáng yêu bằng bạn. Tuấn trợn tròn mắt, mặt đơ ra. Bạn so sánh tôi versus con cún nhà bạn ư, nó đỏ mặt. Im du, nói sao đờ si vì tính nó bịa chuyện cô đờ si giỏi gì ấy. Ra chơi. Nó versus Tuấn đang định làm một chầu ra mắt, thì kẻ thứ ba chính là hắn đã chen ngang. Hắn đứng đợi nó chắc cũng lâu vì nó vừa nghe tiếng chuông là phóng liền mà vẫn thất bại. Nó quá ngạc nhiên khi thấy hắn. Tuấn thì trong gương mặt khó hiểu. Hắn thì gương mặt lạnh như tiền kéo tay nó lại nhìn Tuấn. Nó cô hiểu gì cả. Nó có thể thoát khỏi tay hắn. Hắn quá tự cao. Một cái tôi quá lớn mà nó có thể với tới và tìm cách lật đổ hắn là điều cô thể. Cách chương.